Chương 212, Đại Tán Quan. Chương 212, Đại Tán Quan từ Bích Tú Phong phong chủ trong đại điện đi ra, Ngọc Độc Tú dưới chân vân vụ bắt đầu khởi động, hóa thành lưu quang phóng lên cao. Ngọc Độc Tú mục tiêu chính là Đại Thắng Biên Quan, nơi này cùng Thái Nguyên Đạo nắm trong tay quốc gia đại yến giáp giới, Ngọc Độc Tú đến vậy chính là vì tường trợ nơi này quân đội, bắt đối diện quốc thổ, từ nay về sau địa là chỗ đột phá, đánh vào đại yến nội bộ. Ngọc Độc Tú đám mây rất nhanh, bất quá là nửa ngày thời gian, liền đã đến chỗ cần đến. Ngày hôm đó Đại Tán Quan Đại Thắng quân đội doanh chướng ngoại lai một đạo sĩ, tự xưng chính là Thái Bình Đạo Bích Tú Phong môn hạ, cùng yêu cầu gặp doanh trận trong tướng quân. Nơi đây chính là Đại Thắng Hoàng Triều Đại Tán Quan doanh chướng ở tại, Đại Thắng Hoàng Triều phụ thuộc vào Thái Bình Đạo, Thái Bình Đạo thì tương đương với Đại Thắng Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng, mà ngay cả này Đại Thắng Hoàng Triều Hoàng đế đối với Thái Bình Đạo tu sĩ cũng không dám hơi có lãnh đạm, huống chi là Đại Tán Quan tướng lãnh. Kia ngoài cửa đạo sĩ liên la cờ từ hiệu, đã thấy một mặt sắc uy vũ người đàn ông trung niên, mặc giáp quý, bên hông vượt một thanh trường đao, cách mấy chục trượng khoảng cách, liền cho Ngọc Độc Tú một loại oan hồn trùng thiên cảm giác, chết tại đây trôi đao hạ nhân chắc chắn không ít. Mặt tướng Lý Vân Huy, gặp qua đạo trưởng đến tới phụ cận, tướng quân kia đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đáp lễ lại, bần đạo Thái Bình Đạo Diệu Tú, gặp qua tướng quân, còn đây là ta Thái Bình Đạo tín vật, xin mời tướng quân nghiệm thu. Tướng quân kia tiếp nhận tín vật, nghiêm túc xem xét một lần, mới vừa rồi cùng kính đưa cho Ngọc Độc Tú, đắc tội rồi, chính là hiện giờ thời buổi rối loạn, xin mời đạo trưởng không nên trách thống khổ, nếu là có kẻ xấu lẫn vào đại doanh, mặt tướng là tiểu, nếu hỏng rồi phần đông đồng bào tánh mạng, mặt tướng muôn lần chết khó tử. Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc bội, không có mảy may trách tội ý tứ, tướng quân cách làm như vậy không thể không phải hậu, nếu bần đạo ở đây, chỉ sợ so với tướng quân càng thêm nghiêm mật. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt như thường, tướng quân kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó nói, xin mời đạo trưởng vào doanh. Đi vào đại doanh. Phóng tầm mắt nhìn, doanh trướng bài bố có cách, ẩn chứa kỳ diệu trận thế, Ngọc Độc Tú tinh tu kỳ môn độn giáp, chỉ liếc mắt là đã nhìn ra đại trận này huyền ảo. Tuy rằng này doanh trướng bài bố có chút buồn sự, nhưng không để ở trong mắt Ngọc Độc Tú. Tốt kêu đạo trưởng biết, đạo trưởng này một ít đồng môn đều ở tán quan bên trong nghỉ ngơi, đạo trưởng nếu là chịu không nổi này quân doanh buồn khổ, còn xin di giá đại tán quan bên trong Lý Vân Huy đem Ngọc Độc Tú mời vào doanh trướng tư phía sau đạo. Lý Vân Huy doanh trướng thập phần đơn giản, chính là một cái bàn vuông, trên bàn vuông bày ra một bức bản đồ, doanh trướng quanh thân trên vách tường treo cung tiễn cùng trường mâu. Nghe nói Lý Vân Huy lời nói, Ngọc Độc Tú nhíu mày, chúng ta phụng mệnh xuống núi tương trợ tướng quân phá địch, này một ít đồng môn sao có thể đi tản quang bên trong nghỉ ngơi, nếu là có địch nhân đến đánh lén doanh trướng, chẳng phải là cực kỳ không ổn, thật sự là buồn cười, xin mời tướng quân phái người truyền tin. Đã nói Thái Bình Đạo Bích Tú Phong thủ tọa Diệu Tú đến, xin bọn họ vào doanh một thuật. Lý Vân Huy nghe vậy vui mừng quá đỗi, Ngọc Độc Tú trước khi đến, Lý Vân Huy đang tại là chuyện này đau đầu đây. Đạo sĩ này đều là đại gia, sinh hoạt bắt bẻ không nói, còn không tuân thủ trong quân pháp độ, chính là đối phương là Thái Bình Đạo tu sĩ. Chính mình cũng không tiện nói gì, liền dứt khoát thuận ý của bọn họ, xin bọn họ vào đại tán quan bên trong nghỉ ngơi. Lý Vân Huy đối một cái thân vệ khoát tay. Kia thân vệ lĩnh mệnh mà đi, xem ra là vì Ngọc Độc Tú truyền tin đi. Bên trong đại trướng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn bên trái đệ một cái ghế lên, xem Lý Vân Huy, nhẹ nhàng nói, xin mời tướng quân là bần đạo giới thiệu một phen đại tán quan tình huống. Lý Vân Huy ngồi trở lại chủ tọa, nghe vậy không chút do dự nói, tốt kêu đạo trưởng biết, nơi đây danh viết đại tán quan bên trong đóng quân ta đại thắng 10 vạn quân mã, tại đối diện 50 dặm bên ngoài, chính là đại yến đế quốc biên quan, cũng đồng dạng xưng là đại tán quan, chính là ta đại thắng đế quốc đại tán quan được gọi là đông đại tán quan, kia đại yến đế quốc đại tán quan được gọi là tây đại tán quan, này đại tán quan chính là đạo thứ nhất bình phong che chở, nếu là có thể đột phá tây đại tán quan, ta đại thắng đế quốc binh mã là có thể tiến quân thần tốc, nhảy vào đại yến đế quốc danh giới. Nói tới đây, nhìn đến Ngọc Độc Tú tĩnh trong mắt lóe ra vẻ suy tư, Lý Vân Huy thả chậm tốc độ nói, chính là mặc kệ này đông đại tán quan cũng tốt, tây đại tán quan cũng thế, đều là dễ thủ khó công cửa khẩu, như mạnh mẽ hơn đánh hạ, khả năng có thể hầu như là không, mặc dù là dẹp xong, ta đại thắng đế quốc binh mã chỉ sợ cũng tử thương vô số, bị thương nguyên khí, vô lực nhân cơ hội đánh vào đại yến đế quốc nội địa. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, ta đại thắng nơi đây có 10 vạn binh mã, đối phương có bao nhiêu binh mã? Lý Vân Huy nói, ước chừng là 8 vạn tới 10 vạn ở giữa. Lý Vân Huy trả lời không hề tạm dừng, hiển nhiên là những tình huống này rõ ràng trong lòng. Đối phương tướng lãnh như thế nào? Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, song phương binh mã không sai biệt nhiều, huống chi đối phương chiếm cứ địa lợi uy thế, điểm ấy chênh lệch hầu như có thể san bàn ở dê. Đối phương có thể bị đại yến đế quốc hoàng đế coi trọng, trấn thủ này đại tán quan, chống đỡ ngoại tộc biên cương, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngọc Độc Tú uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy này nước trà thật là chua xót, cùng trong tông môn nước trà khác nhau một trời một vực, trách không được chính mình này một ít đồng môn chịu không nổi quân doanh nổi khổ. Đối phương tướng lãnh không phải bình thường hạng người, mà song phương binh lực không sai biệt nhiều, đối phương lại chiếm cứ địa lợi uy thế, muốn phá địch khó khăn cỡ nào. Ngọc Độc Tú thở dài một hơi. Đúng là như thế, này phi phạm lực có thể phá địch, còn phải xem đạo trưởng thủ đoạn. Tướng quân khen một câu. Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạo, xem thủ đoạn của chính mình là tu sĩ, cũng không thể tự mình ra trận giết địch, mặc dù mình võ nghệ bất phàm, nhưng Ngọc Độc Tú lại cũng không muốn ra trận giết người. Hai quân đối chiến, có quốc vận gia trì, một khi tu sĩ bốn phía sát lục phàm nhân, sợ là sẽ phải bị thiên địa cảm giác, đến lúc đó ma phiền liền đại, chẳng những hao tổn số mệnh, hỏng rồi bản thân vận đạo, càng là không duyên cớ bị thiên địa ghi lại một số, ba thai năm suy, chung quy có người trả. Lại thời điểm, nhất là hiện giờ đại kiếp đã đến, lúc nào cũng có thể ứng kiếp, Ngọc Độc Tú mới không biết dùng pháp thuật đánh chết đối phương phàm nhân đâu. Uống một ngụm trà, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Ngọc Độc Tú đứng lên quan sát tướng quân trên bàn trà bản đồ, thường thường tự hỏi một chút. Tướng quân có từng cùng đối phương mời chiến, đem đối phương đa nhờ ra khỏi cửa thành, cùng tướng quân làm một kết thúc. Ngọc Độc Tú hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, đều ra tu sĩ tuy rằng phân chia pháp thuật vực, nhưng chinh chiến nhưng không ngừng, chỉ là không có tu sĩ nhúng tay, đó cũng là hai bên ăn ý. Nhưng hôm nay Thái Bình Đạo ngang nhiên phái tu sĩ gia nhập chinh chiến, không tốn thời gian dài đối phương sẽ nhận thấy được, phần này ăn ý sẽ bị đánh phá, tùy theo mà đến đại kiếp sắp sửa chân chính bạo phát, không biết lần đại kiếp nạn này hội chết bao nhiêu người mới sẽ bỏ qua. Đôi kia mặt thủ tướng cũng là tên giảo hoạt, phép khích tướng đối với hắn sợ là không có tác dụng. Lý Vân Huy buồn phiền nói. Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, trong tay không ngừng mà bấm đốt ngón tay, vài điều sách lược từ trong đầu hiện lên. Kiếp trước bất luận là Tôn Tử binh pháp cũng tốt, Tam Thập Lục Kế cũng thế, tất cả đều là chinh chiến vô thượng sát khí, hơn xa thế giới này có thể sánh bằng. Thế giới này tuy rằng lịch sử so với kiếp trước quá nhiều, nhưng bởi vì tu sĩ nhúng tay, ảnh hưởng quá lớn, binh ra việc ngược lại không có kiếp trước như vậy phấn khích hay thay đổi. Tướng quân chú đóng ở này, chắc là sớm có sách lược. Ngọc Độc Tú đem bóng cao su đá cho tướng quân, tại chính mình đặt lễ đính hôn quyết sách trước, còn phải xem vị này thủ tướng nói như thế nào. Này thủ tướng cả đời đều trấn thủ tại Đại Tán Quan, tất nhiên có chính mình suy nghĩ không đến địa phương. Mặt tướng suy nghĩ có 3 điểm, điểm thứ nhất chính là đối phương hộ thành hà, nếu là bình này hộ thành hà, công thành thời gian sẽ dễ dàng rất nhiều. Nói tới đây, nhìn đến Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến thần sắc, dừng một chút nói ra điểm thứ hai. Này điểm thứ hai chính là đối phương thành tường, nếu là có thể phá hủy đối phương thành tường, tự nhiên có thể đánh vào tản quang. Điểm thứ ba, chính là đi đối phương đường lui, cướp đối phương lương thảo, không có lương thảo, tất nhiên quân tâm không ổn định. Sau khi nói xong nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú lại lắc đầu, tướng quân theo như lời này ba sách, đều cần có tu sĩ ra tay không thể. Muốn lấp bằng hộ thành hà, Ngọc Độc Tú bản sơn di thạch có thể làm được, phá hủy đối phương thành tường, đối với Ngọc Độc Tú mà nói cũng không tính là việc khó gì. Về phần nói cướp đối phương lương thảo, kia nhất định học muốn đi vào địa phương hậu doanh, cũng cần tu sĩ ra tay, mới có thể vượt qua kia phi điểu độ khó đại tán quan. Chính là Ngọc Độc Tú lại không nốc, loại này muốn chịu hạ đại nhân quả sự tình hắn có thể làm sao. Tướng quân này ba sách tuy rằng cũng có thể phá địch, nhưng nếu là không có tu sĩ, không biết tướng quân còn có biện pháp nào. Chưa xong còn tiếp.